Chương 135, Sẽ Lẹt Sở Ti Ổ Khôi Giáp, Trung ương nguồn năng lượng. Xuất hiện ở Nạ Mỏ cùng Sệ Bạt Sần So trước mắt, là một tòa tương tự với Atlantis to lớn hòn đảo. Mặt trên có cực quy mô lớn quần thế kiến trúc, nguyên bản vàng son lộng lẫy hùng vĩ cung điện, từ lâu sụp đổ đổi bại, bị trở thành đại dương nơi sâu xa phế tích đổ nát. Chỉ còn dư lại mấy chục cây tráng kiện trụ đá vẫn như cũ đứng sừng sững, đó là hệ giả cơ chi cột, có thể kích phát phòng ngự vòng bảo vệ, dùng để chống đỡ ngoại địch. Trải qua mấy chục ngàn năm dài lâu thời gian cùng lạnh lẽo nước biển nhiều lần rội rửa, điêu khắc ở mặt ngoài kim loại đường về cùng hoa văn, dĩ nhiên loang lổ không rõ, khó có thể phân biệt. Nơi này đã từng là lục địa thế giới khổng lồ nhất, tối rô nở dê ra y thành phố vàng, cao nhất thời kỳ, trên hòn đảo sinh sống mấy chục triệu người, mãi đến tận đùn đầy đến. Tên của nó đã sớm mất ở dòng sông lịch sử, liền cổ xưa trong thư tịch đều không có ghi chép, bởi vậy Atlantis đem gọi là thất lạc chi thành. Nạ mỏ dọc theo buồng lái này thả xuống cầu thang mạn đi xuống, xe ba sần so mang hô hấp thiết bị theo sát phía sau. Người sau ăn mặc cái kia thân khôi giáp tự bộ đồ lặn, chu vi mở ra một vòng nửa trong suốt năng lượng trường lực, chống đối ở khắp mọi nơi đáng sợ áp lực nước. Hai người thành công bước lên to lớn hòn đảo, một đường về phía trước, tiến vào thành thị bên trong hoàn. Thơ y đại viễn cổ Atlantis, kiến trúc phong cách vô cùng lớn khí, tương tự cổ Hy Lạp phong cách. Nhiều là lấy to lớn trụ đá cùng hoa mỹ phù điêu, không gian rộng rãi, tầm mắt hài lòng. Kiến trúc bố cục nhưng là chú ý giai tầng rõ ràng, toàn thể trên giường như một tầng khảm bộ một tầng vòng tròn đồng tâm. Bên trong vòng là cung phụng thần linh miếu thờ cùng quý tộc sinh hoạt vòng. Tầng ngoài là bình dân cùng dân tự do. Hơn nữa bởi giai tầng không giống, kiến trúc độ cao QNZ có nghiêm ngặt quy định. Càng đi vào bên trong, phế tích quy mô cũng là càng khổng lồ. Có sụp đổ tan vỡ cao vót tháp hải đăng, cùng với mạ vàng nạm bạc trang nghiêm miếu thờ. Từ bên trong không khó nhìn ra, Atlantis xác thực từng có cực thịnh một thời đỉnh cao thời kỳ. Không thẹn là cùng lẽ mù gì ạ văn minh, cộng đồng thống trị cha y đờ ơ tờ tiền sử văn minh đáng tiếc chính là, còn chưa chờ Atlantis mở ra bước hướng về tinh thần đại hải vĩ đại hành trình, liền tân thủ thôn đều không có đi ra ngoài, bọn họ liền gặp phải mát cấp đại lão quần thể, sẽ lẹ sờ tì ổ tinh chất hủy diệt đả kích. Cuối cùng vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể xóa nít làm lại, do lục địa văn minh chuyển thành đại dương văn minh. Đó là cái gì theo càng thâm nhập, rất nhiều hình thể khổng lồ động vật biển nhấc lên cuộn sóng, ẩn nút ở bóng tối ở trong. Sệ bạt sần hơi sốt sáng, biển sâu bên dưới không phải là hắn chiến trường chính. Nếu tao ngộ kẻ địch, nạ mò không nhất định có thể cố được rồi chính mình. Thất lạc chi thành người thủ hộ. Nơi này hiện tại là chúng nó địa bàn, chúng ta toán kẻ xâm nhập. Nạ mò khoát tay háo một cái, ra hiệu sệ bạt sần không cần căng thẳng. Thành tựu Atlantis quốc vương, hắn có thể cùng sinh vật biển tiến hành tinh thần câu thông. Nạ mò miệng không hề có một tiếng động đóng mở, như là nói khó đọc thần chú như thế. Gợn sóng vô hình, theo nước biển phát tán ra. Ung ung cùng ngục chốc lát sau đó, theo đi đầu động vật biển phun ra một chuỗi bọc khí, như là làm đáp lại. Lập tức, chúng nó làm như khôi phục lại yên lặng, lui trở về hắc ám xào huyệt. Cái này trung cực vũ khí để xuống đất hành lang nguồn khúc. Atlantis các đời quốc vương, đều chưa hề nghĩ tới đi vận dụng, cho rằng mãi mãi cũng sẽ không dùng trên một ngày kia, vì lẽ đó đem nó phong ấn ở tòa này thất lạc chi thành, giao do động vật biển bảo vệ. Nạ mỏ mang theo sệ bạt sẩn tiến vào thành thị bên trong quy mô to lớn nhất một vùng phế tích, nơi này từng là cung phụng đại dương chi thần trí cao miếu thờ, bây giờ hoàn toàn hoang vu, hồi lâu không có đến thăm khách tới. Ta này đều là hoàn toàn bất đắc dĩ, hy vọng Atlantis tiền bối, còn có mẹ của ta có thể lý giải. Tự mình an ủi vài câu sau, nạ mỏ khởi động cơ quan. Âm âm ở mặt đất run rẩy không ngớt. Trí cao miếu thờ mặt đất chậm rãi rơi xuống. Bánh răng cắn hợp âm thanh, máy móc chuyển động âm thanh, cộng đồng hóa thành một thủ nổ vang bản hòa tấu. Nước biển lập tức trơn nên vẩn đục lên, lượng lớn nước bùn cùng cắt bụi bị khuấy lên, hình thành số lượng đông đảo bé nhỏ vòng xoáy. Còn đứng sừng sững hệ giả cơ chi cột di chuyển vị trí, gõ hạ tối hậu âm phủ. Phong ấn ở mặt đất lần tới lang, mấy chục ngàn năm không thấy ai nhờ mặt trời y trùng cực vũ khí, rốt cục bại lộ ở hai người trước mắt. Sệ bạt sần hai mắt trừng trừng. Ngừng thở. Hắn bị này đài khổng lồ cơ khí chấn động đến liền thành một khối kim loại sắc ngoài, để lộ ra lạnh lẽo cứng rắn, kiên cố cảm giác. Qua loa phòng trường, có chừng 2.000 thước Anh khoảng chừng, trái phải hơn 600 mét. Nếu không có nằm ngang ở mặt đất, mà là chính lập bày ra, phòng chừng so với New York tòa nhà Empire State còn phải cao hơn một nửa. Như vậy quy mô to lớn vũ khí, quả thực khó mà tin nổi đây chính là hành tinh cấp vũ khí. Sẽ bạt sần hít sâu một hơi, bởi mang hô hấp thiết bị, âm thanh có vẻ có chút muộn. Không sai, đây chính là thềm lục địa rung động khí có thể hủy diệt thế giới. Nhân vật đáng sợ nạ mò dùng sức gật đầu nói. Đây chính là hành tinh cấp vũ khí cách xa ở đảo lái bờ Tì Lu Ke đầy mặt khiếp sợ, hiếm thấy có chút thất thố. Xem hắn vẻ mặt, chỉ kém đem dấu ở trong miệng câu nói kia mẹ nó bật thốt lên nói ra. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì Lu Ke nhận thức món đồ này hoặc là càng nói đúng ra, hắn xuyên Việt trước đây ở mạn gạ bên trong từng thấy không sai. Tuy rằng ta cũng không có thấy tận mắt chứng quá mấy vạn năm trước cái kia đoạn huy hoàng lịch sử, có điều cả mạ tạ có thềm lục địa rung động khí có liên quan ghi chép, nó cùng thư trên miêu tả nhất trí. Ản si en văn gật gật đầu, xác nhận nói. Thanh tựu dòng thời gian quan sát người, na nở dê cu nở dê là có cực hạn. Hiện nay mới thôi, các đời thượng cổ tôn giả lợi dụng ạ ghệ mổ tổ chi nhãn hồi tưởng quá lâu đời nhất niên đại, là đã kẹo vẹt cùng Asgard trận chiến cuối cùng. Cái kia thuộc về cựu giới nhất là dung chuyển hỗn loạn niên đại, thân là vua của chúng thần gột phạt đờ Odin, đều không có kế nhiệm quốc vương. Asgard người lãnh đạo, là cha của hắn vua bù. Mà sẽ lẹt sở tì ô hủy diệt Atlantis cùng lẹ mù di ạ hai đại văn minh, cái kia đoạn thời kỳ khá là đặc thù. Các loại thượng cổ chi thần tầng không ra cùng, có thể nói gột phạt đỡ cấp đầy đất đi, nếu không là cái đơn thể vũ trụ cấp chiều không gian ma thần, ra ngoài đều thật không tiện theo người chào hỏi. Mặc dù là thượng cổ tôn giả, đều chưa bao giờ đặt chân qua hệ tờ nỉ tỷ cùng đệ vị ẩn, thượng cổ chi thần cùng nguyên thủy nhân loại cộng đồng sinh hoạt viễn cổ niên đại. Có thể này rõ ràng chính là sẽ lẹt sở tì ổ khôi giáp Lu Ke im lặng không nói gì, thầm nghĩ. Sẽ lẹt sở tì ổ là trong vũ trụ sớm nhất sinh ra bộ tộc có trí tuệ một trong, thuộc về không biết không phải vật chất hình thành năng lượng ý thức cơ thể sống, không có cụ thể hình mạo cùng bề ngoài. Vì lẽ đó, bọn họ mỗi một người đều ăn mặc tương tự kim loại chế tạo to lớn khôi giáp. Thường thấy nhất hình tượng, chính là lên đến hơn 2.000 thước anh uy nghiêm thiên thần. Dường như phóng to vô số lần cương hộp sát. Lu Ke đối với này khắc sâu ấn tượng, cho nên khi nhìn thấy nà mò mở cơ quan, lấy ra trùng cực vũ khí lúc. Hắn lập tức nhận ra, cái kia trò chơi căn bản liền không phải cái gì thềm lục địa rung động khí. Chỉ có điều tỉ mỉ nghĩ lại, Atlantis cũng không có nói sai. Nó xác thực có đánh chìm đại lục, hủy diệt hành tinh uy lực đáng sợ. Dù sao, mỗi cái xe lẹt sở ti ô nắm giữ năng lượng, đều vượt qua gột phạt đờ cấp. Nếu thả ra ngoài, đừng nói là mảnh này Bắc Mỹ đại lục, liền ngay cả cha y đờ tờ đều gặp bị trọng thương. Ản xì ẹn văn pháp sư, ngươi biết cái này hành tinh cấp vũ khí nên làm sao thao tác sao? Lu Ke khỏe miệng không nhịn được lôi động đậy, khâm phục cái nhóm này Atlantis náo động mở ra, đem sẽ lẹt sở tỷ ổ khôi giáp xem là trung cực vũ khí. Nó chân chính tác dụng, hẳn là phòng ngừa năng lượng vũ trụ tiết ra ngoài, tạo thành khó có thể dự liệu đáng sợ ảnh hưởng. Thơ y đại viễn cổ Atlantis, đối với làm sao lợi dụng năng lượng vũ trụ khá có tâm đả cờ ạn xì ẻn văn như là một bản tri thức phong phú bách khoa toàn thư, thuận miệng nói rằng, bọn họ khai phá ra một loại toàn nguồn năng lượng mới hệ thống, chọn dùng tương tự với pha lê tinh thạch không biết vật chất, hấp thu năng lượng mặt trời. Ngươi chứng kiến thất lạc chi thành, bên trong đã từng có một tòa thái dương cung, nó chính là Atlantis trung ương nguồn năng lượng. Nghe đến đó, Lu Ke không khỏi ánh mắt sáng lên. Hấp thu năng lượng mặt trời này không phải đúng dịp sao?